Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 055. Chư thế giới, yêu ma uyên, bầu trời đầy sao là tồn tại gì? Nghê Khôn vốn đợi không cần nghĩ ngợi trả lời. Con mắt có thể trực tiếp nhìn thấy, cơ bản đều là từng khỏa thật to nho nhỏ mặt trời. Bất quá nghĩ lại, tại cái này ánh sáng quái rực rỡ tiên huyễn thế giới, trời biết những cái kia sao trời là cái gì, nói không chừng là từng cái tam túc kim ô đâu. Bởi vậy hắn nuốt xuống kém chút thốt ra kiếp trước thường thức, lấy nhất quán nho nhã khiêm tốn thái độ thỉnh giáo, đệ tử ngu dốt, không biết sao trời đến tột cùng, còn xin tướng quân chỉ điểm. Những cái kia sao trời a, đều là từng cái thế giới. Quả nhiên, Triệu Mục Dương cho ra đáp án, cùng Nghê Khôn suy nghĩ rất có chút khác biệt. Kia mỗi một viên tinh thần đều là một cái thế giới, có cực lớn, có rất nhỏ, có tươi sống, có tĩnh mịch, có là đông kết băng cầu, có là hoa vu nham cầu, có dứt khoát chính là một viên thiêu đốt liệt mà to lớn hỏa cầu. Tựa như trên đầu chúng ta viên kia mặt trời đồng dạng. Cái này trong đó, những cái kia hoạt bát thế giới, cùng ta trung thổ thiên địa đồng dạng, có núi cao sông lớn, phi cầm tẩu thú, hữu tình chúng sinh, mà một chút nhìn như không cách nào sinh tồn tĩnh mịch thế giới. Thậm chí mặt trời hừng hực hỏa cầu bên trên, cũng có thể là tồn tại một ít không thể tưởng tượng nổi thần kỳ sinh mệnh. Những cái kia cùng chúng ta phương này thiên địa cùng loại, có hữu tình chúng sinh thế giới, có cũng không linh cơ, thế là phi cầm tẩu thú, hữu tình chúng sinh tất cả đều bình thường, số tuổi thọ có hạn, không người siêu phàm, có thế giới thì linh cơ dạt dào, liền có tiên gia tu sĩ, yêu ma quỷ quái. Triệu Mục Dương lời nói này làm cho Nghê Khôn rung động trong lòng, không khỏi thốt ra, lại có nhiều như vậy có sinh linh thế giới. Đây chính là chư thiên vạn giới a. Kiếp trước, chí ít tận Nghê Khôn xuyên qua trước đó, địa cầu bên ngoài, thế nhưng là ngay cả một viên có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu đều không tìm được. Nhưng ở phương vũ trụ này, tinh không bên trong, lại có rất nhiều tươi sống thế giới. Quả thực khiến Nghê Khôn kinh ngạc. Không sai, đây chính là chư thiên vạn giới. Triệu Mục Dương thản nhiên nói, bất quá tuy có chư thiên vạn giới, nhưng tinh không mênh mông bực nào. Chúng ta trên mặt đất nhìn, bầu trời đêm sao trời tựa hồ cách rất gần, nhưng trên thực tế, bọn chúng cách xa nhau đâu chỉ ước vạn dặm. Chính là chân tiên, muốn thuần lấy tự thân lực lượng hoành độ hư không, từ một cái sao trời đến một cái khác sao trời, cũng phải tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian. Nói đến nơi này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, chư thiên vạn giới, lẫn nhau ở giữa, thủ hư không ngăn trở, khó mà trực tiếp tiếp xúc, cần lấy đại thần thông bày ra trận pháp truyền tống, mới có thể lẫn nhau câu ngay cả. Nhưng mà, lại có như vậy một cái quỷ dị thế giới, có thể trực tiếp tiếp xúc đến chư thiên vạn giới tùy ý một giới. Hắn nhìn về phía Nghê Khôn, trịnh trọng nói ra, cái kia quỷ dị thế giới, tại khác biệt thế giới, có khác biệt cách gọi. Chúng ta trung thổ thiên địa, học từng cùng trung thổ từng có tiếp xúc, mấy cái ngoại vực thiên địa thuyết pháp, xưng hô nó vì yêu ma uyên. Yêu ma uyên, Nghê Khôn cau mày nói, nghe tựa hồ không phải cái gì tốt chỗ, đâu chỉ không phải cái gì tốt chỗ. Yêu ma uyên, căn bản chính là tuyệt vọng chi vực. Triệu Mục Dương thần sắc trang nghiêm, ngữ khí trầm trọng, 3.000 năm trước, ta trung thổ thiên địa, còn cùng mấy cái ngoại vực thiên địa có chỗ tiếp xúc lúc, liền từ ngoại vực biết được yêu ma uyên một chút tình báo. Truyền thuyết kia yêu ma uyên chính là nắm vũ trụ lệ khí mà sinh, là chân thật vũ trụ bóng đen, đại biểu cho vũ trụ cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Nguyên nhân chính là nó là vũ trụ bóng đen, cùng chân thực vũ trụ trùng điệp, cho nên nó cơ hồ có thể cùng bất kỳ một cái nào chư thiên thế giới tương liên. Một khi cái nào đó thế giới trở nên suy yếu, yêu ma yên ma khí, liền sẽ thừa dịp hư ăn mòn tiến phương kia thiên địa, hình thành một phương quỷ dị không gian, làm yêu ma uyên ăn mòn lô cốt đầu cầu. Lô cốt đầu cầu hình thành về sau, liền sẽ có vô cùng yêu ma, thông qua cái kia quỷ dị không gian, không ngừng công kích phương kia thế giới, khiến cho tải vĩnh viễn yêu ma trong công kích, trở nên càng phát ra suy yếu, cuối cùng triệt để sụp đổ, mất đi chống cự năng lực. Đến lúc đó, phương kia thế giới liền sẽ bị yêu ma uyên triệt để thôn phệ, toàn bộ kéo vào yêu ma uyên bên trong. Nghe được nơi này, Nghê Khôn đã là trong lòng bừng tỉnh. Chúng ta cái này trung thổ thiên địa đã bị yêu ma uyên ma khí ăn mòn, hình thành lô cốt đầu cầu, chính là kia vạn yêu quật. Không tệ, Triệu Mục Dương nói, 3000 năm trước, chúng ta phương này thiên địa tiền bối, khi biết yêu ma uyên tình báo lúc, vẻn vẹn khi nó là một cái truyền thuyết, cũng không có chân chính coi trọng, bởi vì cái kia thời điểm, chúng ta trung thổ thiên địa chính vào cường thịnh thời điểm, dù chúng ta trung thổ thiên địa cũng không tính lớn, cùng một ít vạn giới nổi tiếng thượng vị thiên địa so sánh, chỉ có thể coi là tịch chỗ biên hoang nho nhỏ thiên địa. Thâm sơn cùng cốc, nhưng trung thổ tuy nhỏ, lúc ấy cũng là linh cơ dạt dào, tiên đạo mạnh mẽ, một phái vui vẻ phồn vinh. Cái kia thời điểm, liền xem như tại tán tu bên trong, kim đan tu sĩ đều có thể tầng tầng lớp lớp, nguyên anh tu sĩ cũng chưa từng đoạn tuyệt, liền độ hôm khác cướp chân tiên đều có, tiên đạo đại tông môn liền càng không cần nói. Chúng ta ba tông bốn phái đầu nguồn, năm đó trung thổ thiên địa, tiên đạo tổ đình Thái Hư Cung, thậm chí đi ra một vị tiếp cận thiên tiên đại năng. Khi đó trung thổ thiên địa sao mà phồn hoa, tất cả mọi người coi là trung thổ thiên địa sẽ theo vị kia nửa bước thiên tiên tiền bối, chính thức leo lên thiên tiên đại đạo, nghênh đón một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Toàn bộ thiên địa cũng sẽ tùy theo tấn thăng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng 3000 năm trước thịnh thế lại sẽ tại trong một đêm bị hủy bởi một trận đại kiếp. Nói đến nơi này, Triệu Mục Dương trầm trọng thở dài một hơi. Đại kiếp về sau, thịnh thế không còn, Thái Hư Cung triệt để hủy diệt, vị kia nửa bước thiên tiên tiền bối vẫn lạc, tự liền thiên địa bản thân cũng thụ trọng thương, chẳng những bị đánh gãy tấn thăng quá trình, thiên địa linh cơ cũng bắt đầu ngày càng biến mất, thiên địa trở nên suy yếu, yêu ma yên liền thừa lúc vắng mà vào, ma khí ban sơ ăn mòn, chính là đã gặp hủy diệt Thái Hư Cung, dùng để nuôi dưỡng linh thú viên, Thái Hư Cung linh thú viên, tại đại kiếp bên trong, biến thành tràn ngập nguy hiểm tử vong cấm địa, chính là chân tiên cũng không dám tùy tiện bước vào. Chính bởi vậy, không có người phát giác được yêu ma uyên ăn mòn. Thẳng đến 1000 năm về sau, trung thổ thiên địa vị cuối cùng chân tiên, ngoài ý muốn phát giác được linh thú viên khí tức không đúng, liền mạo hiểm tiến vào dò xét. Sau đó vị tiền bối kia liền phát hiện, linh thú viên không ngờ biến thành yêu ma nhạc viên, trong vườn kéo dài hơi tàn linh thú, tất cả đều biến thành đáng sợ yêu ma, tự liền linh thú thi thể, cùng chết tại linh thú viên bên trong, nuôi dưỡng linh thú Thái Hư Cung các đệ tử thi thể, cũng đều biến thành kinh khủng thi ma, càng đáng sợ chính là, đã biến thành vạn yêu quật linh thú viên. Còn tại yêu ma uyên không ngừng rót vào ma khí duy trì dưới, không ngừng từng bước xâm chiếm thôn phệ trung thổ thiên địa, bành trướng khuếch trương, nếu mặc cho tiếp tục khuếch trương xuống dưới, có lẽ không xuất thiên năm, toàn bộ trung thổ thế giới liền đều sẽ bị vạn yêu quật nuốt hết, cuối cùng kéo lấy trung thổ rơi vào yêu ma uyên. suy tính ra đây hết thảy. Vị kia chân tiên tiền bối đem hết toàn lực, đem vạn yêu quật bên trong mạnh nhất một nhóm yêu ma toàn bộ chém giết. Lại tự hủy tất cả chân tiên pháp bảo. Tại vạn yêu quật bên trong, 9 cái ma khí sắp ăn mòn tiến trung thổ hiện thế đại thể điểm chỗ. Bày ra 9 tòa đại trận, dùng cái này trấn áp ma khí, trì hoãn ma khí ăn mòn tiến hiện thế, ngăn chặn vạn yêu quật thôn phệ khuếch trương. Hoàn thành bố trí về sau, vị tiền bối kia rời đi vạn yêu quật, đem tin tức này thông truyền trung thổ tiên đạo, sau lại lần nữa tiến vào vạn yêu quật, mang theo một nhóm tự nguyện đi theo hắn tiền bối đại tu. Tập thể xả thân hiến tế, bày ra tuyệt địa thiên thông đại trận, ngăn chặn yêu ma uyên ma khí ăn mòn lớn nhất một chỗ tiết điểm. Nói đến nơi này lúc, Triệu Mục Dương thanh âm vẫn rất là bình tĩnh, tựa hồ cũng không kích động, bất quá Nghê Khôn lại phát hiện, hắn vác tại phía sau hai tay, bất chi bất giác, đã nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay càng có chút rung động, phát ra thanh thúy khớp nối bạo hưởng, hít một hơi thật sâu. Triệu Mục Dương ức hạ kích động trong lòng cảm xúc, thản nhiên nói, vị tiền bối kia chân tiên cùng một đám tiền bối đại tu. Dù hy sinh bọn hắn hết thảy tất cả, nhưng tai nạn cũng không có như vậy kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.